Yêu Thần Ký, chương 277, Sư Phụ, Góc Chuyện audio.com, từ phía xung quanh dãy núi, chim hót hoa nở, phong cảnh như vẽ, tại bên trong thánh linh tiên cảnh, một tòa tế đàn hùng vĩ đứng sừng sững, tòa tế đàn này bốn phía có từng bậc thang một đường đi lên trên. Phía trên tế đàn là một mảnh bình đài rộng rãi, có rất nhiều người ngồi ở trên bậc thang tu luyện. Nhưng lại không người nào có thể đạp vào tế đàn đỉnh. Địa mệnh cảnh giới, thiên mệnh cảnh giới cường giả, tại linh nhãn tu luyện có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Tòa tế đàn này có 199 bậc thang. Năng lực câu thông với thiên địa càng mạnh, càng có khả năng tiếp cận đỉnh tế đàn. Trái lại, nếu như năng lực cùng thiên địa câu thông không đủ, lại muốn tiến lên một bước, sẽ phải chịu cắn trả cực lớn. Tiêu Ngữ một bên hướng về phía tế đàn vừa đi vừa nói. Mỗi một bậc thang, đều tượng trưng cho thiên đạo xa xưa. Mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Nhìn thấy ba người Tiêu Ngữ, các học viên trên bậc thang liền đình chỉ tu luyện, quay qua nghị luận với nhau. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Đó không phải thiên linh căn thất phẩm Tiêu Ngữ sao? Nghe nói hắn tại bậc thang thứ 5 liền không bước lên thêm được nữa. Không biết việc này có thật hay không? Đúng vậy, hắn xác thực tại bậc thang thứ 5 liền không bước lên thêm được bước nào nữa. Nghe thấy vậy, các đệ tử xung quanh không ngừng phát ra tiếng cười nhạo. Nghe tiếng các học viên nghị luận, Tiêu Ngữ sắc mặt vẫn bình thản. Hắn sớm đã quen việc bị người khác đùa cợt, đối với hắn mà nói. Làm tốt việc của chính mình là tốt rồi. Nhiếp Ly, Lục Phiêu, ta đi lên tu luyện trước. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu nói ra. Sau đó hướng về phía từng cấp bậc thang mà đi. Bậc thang đầu tiên, bậc thang thứ hai, thẳng đến bậc thang thứ năm. Tiêu Ngữ trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước kia, mỗi khi hắn đi đến bậc thang thứ năm, sẽ cảm giác được một cổ lực lượng nặng nề. Khiến cho hắn bước tiếp theo phi thường gian nan, nhưng hôm nay đi đến bậc thang thứ 5, hắn lại vẫn không cảm thấy gì cả. Hắn lại bước lên một bước, bậc thứ 6, làm sao vậy, Tiêu Ngữ rõ ràng có thể đạp lên bậc thang thứ 6. Các đệ tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Ngữ, dĩ vãng Tiêu Ngữ tối đa chỉ có thể tu luyện ở bậc thang thứ 5. Nhưng hôm nay, rõ ràng rất nhẹ nhàng bước bậc thang thứ 6. Khiến bọn hắn ánh mắt có chút đờ đẫn, chỉ thấy Tiêu Ngữ từng bước đi lên, độ cao mà trước kia đối Tiêu Ngữ mà nói, vốn không cách nào bước tới, hiện tại xem ra, lại vô cùng dễ dàng, những đệ tử đang ngồi tu luyện ở bậc thang 30 trở lên. Nhìn Tiêu Ngữ từng bước đi tới gần bọn họ, bọn hắn nội tâm lập tức có chút bất an, vì cái gì mà năng lực câu thông cùng thiên địa của Tiêu Ngữ. Thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Những đệ tử xung quanh cứ như vậy bóng lưng Tiêu Ngữ càng ngày càng xa. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cười nhạo Tiêu Ngữ, trên mặt nóng hừng hực. Hiện tại trước mặt hắn, bọn họ gần như chỉ là một đám tôm tép mà thôi. Tiêu Ngữ thậm chí đến liếc nhìn đều cảm thấy có chút hơi thừa. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cũng tiến hành bước lên bậc thang. Trong nháy mắt bước lên bậc thang, Nhiếp Ly cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông đập vào mặt. Linh hồn hải cuồng dâng lên, linh nhãn này, quả nhiên có chỗ đặc biệt. Nhiếp Ly cất bước đi lên, từng điểm cùng cổ lực lượng này câu thông với nhau. Một đường đi lên trên, lực lượng bản thân hắn tại đây, trong linh nhãn phảng phất giống như là giọt nước giữa đại dương vậy. Hai thân ảnh từng bước đi lên, bên ngoài thánh linh tiên cảnh, trên thánh linh bảng, ở vị trí thứ 200, một cái tên mới xuất hiện liền đưa tới một hồi xôn xao. Lại là Tiêu Ngữ rõ ràng xông vào trước 200, thế lực khắp nơi sau khi biết rõ tin tức này, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngữ tiến vào 200 người đứng đầu. Trước kia vô luận Tiêu Ngữ thử bao nhiêu lần, trên thiên bảng đều không có tên Tiêu Ngữ, điều này sao có thể? Hoa Lăng sắc mặt âm trầm nhìn vào danh tự Tiêu Ngữ trên thánh linh thiên bảng. trong đôi mắt xẹt qua một vòng sát cơ. Danh tự Tiêu Ngữ tại trên thiên bảng hiện ra, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Bọn người Hoa Lăng cũng nhìn chằm chằm vào Thánh Linh thiên bảng. Nghiêm Hạo tại Hoa Lăng sau đó chạy đến, ánh mắt quét quanh bốn phía không có tìm được Hoàng Oanh. Ngẩng đầu lên liền thấy được tên Tiêu Ngữ trên Thánh Linh trên thiên bảng. Đồng tử đột nhiên co rút lại, tên phế vật Tiêu Ngữ kia, như thế nào lại có tên trong 200 người đứng đầu Thánh Linh thiên bảng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Hạo cau mày, cảm thấy việc này có chút không bình thường. Trước kia Tiêu Ngữ ở Thánh Linh tiên cảnh, tại tế đàn tối đa chỉ có thể ở cầu thang tầng dưới chót mà thôi. Mà đạt tới 200 người đứng đầu, ít nhất phải đạp vào bậc thang thứ 50. So với trước đây, khác biệt thật sự quá lớn. Không lẽ, Tiêu Ngữ đã đột phá đến thiên mệnh cảnh giới? Trong lúc những người này vẫn còn đang kinh ngạc vì Tiêu Ngữ tiến vào hạng trước 200, thì trên thiên bảng, danh tự Tiêu Ngữ đang tiếp tục tiến về phía trước, từ hạng 200, tăng lên 199, và vẫn không ngừng tăng lên, ánh mắt mọi người đều đang gắt gao nhìn về Thánh Linh thiên bảng. Thứ tự Tiêu Ngữ, đang không ngừng biến hóa. Điều này sao có thể? Thứ tự Tiêu Ngữ đã tăng lên tới hơn 160 rồi. Nghiêm Hạo tận mắt theo dõi Thánh Linh thiên bảng, mắt thấy danh tự Tiêu Ngữ càng ngày càng tiếp cận mình. Tay phải vô thức nắm chặt thành quả đấm. Không có khả năng, Tiêu Ngữ làm sao có thể vượt qua ta? Chấm, Nghiêm Hạo vô cùng tức giận. Trong mắt hắn, Tiêu Ngữ chính là một tên phế vật. Hiện tại hắn rõ ràng lại bị một tên phế vật đuổi kịp. Lúc này, bên trong Thánh Linh tiên cảnh, Tiêu Ngữ vẫn đang từng bước đi lên. Chậm nhưng chắc chắn, từng bước một, khiến cho hắn ngạc nhiên chính là, năng lực cùng thiên địa câu thông của hắn, tăng lên cực kỳ kinh người. Hắn đã đi tới hơn 90 nấc thang, lại không cảm giác được một chút áp lực nào. Tiêu Ngữ tu luyện chính là vạn đạo minh long bí quyết. Thời điểm tại địa mệnh cảnh giới, tu vi một mực bị áp chế nên khi đột phá địa mệnh, bước vào thiên mệnh cảnh giới, vạn đạo minh long bí quyết lúc này mới cho thấy uy lực kinh người. Tu vi lập tức tăng mạnh, loại tốc độ tăng lên này, căn bản không phải tu luyện giả bình thường có thể tưởng tượng. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu ở phía sau đi tới, Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn về bóng lưng Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ đã đi tới hơn 90 bậc thang, mà bọn hắn cũng chỉ mới đi đến hơn 30 bậc thang mà thôi. Đúng lúc này, Nhiếp Ly chợt phát hiện phía trên, cách hơn 130 cấp bậc thang, một cô gái 16-17 tuổi xinh đẹp đang lẳng lặng ngồi tu luyện. Người thiếu nữ này dung nhan tú lệ, mặc một chiếc váy tơ màu xanh nhạt, trên vai khoác chiếc xa y màu trắng, như hoa dưới ánh mặt trăng. Vết rơi trên mặt đất, xuyên thấu qua lớp xa y mơ hồ có thể thấy được đường cổ cong duyên dáng. Ba búi tóc đen dùng một sợi dây cột tóc màu hồng nhạt buộc lên. Trên đầu kẹp một chiếc hồ điệp châm, châm cài tóc, trên gương mặt điểm nhẹ lớp son phấn. Da thịt hay gò má như cánh hoa càng thêm kiều diễm. Bên trong linh nhãn hào quang nhàn nhạt, cả người giống như một đóa băng tuyết không nhiễm bụi trần vậy. Sắc đẹp này, tựa như là kiệt tác của thần linh, khiến thiên địa cũng trở nên ảm đạm, dùng từ chim sa cá lặn để hình dung, cũng không đủ, nàng hai mắt nhắm chặt, đắm chìm trong một loại ý cảnh huyền diệu, bộ dáng thánh khiết như tiên tử ngủ say kia, làm cho người ta không dám khinh nhờn, bất luận nữ nhân nào đã gặp nàng, chắc chắn sẽ không tránh được việc sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Cách đó không xa, có rất nhiều đệ cũng đang ngắm nhìn nàng, nhưng không ai dám đi đến bên cạnh nàng, hoặc có thể nói, những người đó căn bản không có tư cách cùng với nàng đứng sóng vai. Đẹp quá a hát, Lục Phiêu ngơ ngác nhìn vào thiếu nữ này, thì thào nói ra, trong tất cả nữ nhân mà hắn đã gặp, chỉ sợ chỉ có Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi mới có thể so sánh. Bất quá giờ khắc này, thiên địa linh tụ tập quanh thân nàng ta. Tựa như tiên tử lăng hạ trốn trần ra, khiến Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi sợ rằng cũng phải thua kém vài phần. Nhiếp Ly ngơ ngác nhìn người thiếu nữ kia, vô số suy nghĩ cùng lúc hiện lên trong đầu hắn. Thời điểm gặp nàng, Nhiếp Ly bản thân bị trọng thương, hôn mê tại bờ sông, được nàng mang về cứu chữa. Tuy nhiên, nàng một mực không muốn nói cho Nhiếp Ly biết tên thật của mình. Nàng nói hắn một ngày nào đó sẽ phải ly khai, đến lúc đó có lẽ sẽ quên nàng, vì vậy không biết tên nàng, vẫn là tốt hơn. Thời điểm đó nàng tuy vẫn là bộ dáng thiếu nữ, nhưng Nhiếp Ly biết rõ, tuổi nàng tuyệt đối không giống như dáng vẻ bên ngoài. Ta không biết ngươi bị người nào đuổi giết, ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương, không bằng bái ta làm thầy, cùng ta cùng tới Vũ Thần Tông, ta có thể dạy ngươi công pháp tu luyện. Thiếu nữ mỉm cười ôn nhu, âm thanh tựa như gió xuân nói ra, đồ đệ, ngươi tu luyện như vậy là không được. Muốn cùng thiên địa câu thông, trước hết phải buông bỏ cừu hận trong tim, thượng thiện nhược thùy, thủy lợi vạn vật mà không tranh giành, tâm như thiên địa, mới có thể thành tựu đại đạo. Lúc đó, Nhiếp Ly thủy chung không cách nào tu luyện tới cảnh giới như lời sư phó nói. Cảnh giới thượng thiện nhược thùy, Nhiếp Ly vốn là một tục nhân, sống ở trong nhân thế ngươi tranh ta đoạt, ngươi lừa ta gạt, vẫn luôn không bỏ xuống được. Khắp nơi gây đầy thù hằn, đồ đệ, ngươi tại sao lại cùng bọn họ gây sự, thế nhưng mà sư phó, bọn hắn nói ngươi là yêu nữ, là mầm tai họa, trong cơ thể chảy xuôi theo yêu tộc chi huyết, website truyện conversioncv.com trong lòng của ngươi, sư phó là yêu nữ sao? Không phải là được rồi, ngươi cũng không cần vì những lời nói đó mà tức giận. Đừng, sư phó. Ngươi tuyệt đối không được chết, ngươi chính là thân nhân duy nhất của ta. Khí tức của nàng càng ngày càng yếu ớt. Nhiếp Ly, ta đã từng đã nói với ngươi, ta sớm đã dùng phương pháp để tính toán số mệnh của mình. Ngươi là số mạng chi kiếp của ta, cái chết của ta không có quan hệ gì với bọn họ. Cuối cùng đáp ứng ta một việc, không cần tìm bọn họ báo thù, buông bỏ cừu hận trong lòng của ngươi. Những thứ đã mất đi, không cách nào lấy lại được, càng cố níu kéo, sẽ chỉ làm ngươi mất thêm nhiều thứ, ngươi nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới thượng thiện nhược thùy. Không, Nhiếp Ly thống khổ gào thét, nhìn sư phó nằm trong ngực mình hơi thở càng ngày càng yếu. Ánh mắt dần dần nhắm lại, sư phó là người thân duy nhất của hắn tại Long Khư giới vực. Nhưng mà nàng cứ như vậy. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi thế giới của hắn. Điều đó đã trở thành khúc mắc không thể giải trong lòng hắn. Nhiếp Ly vì đã đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của sư phó, nên cuối cùng đã không tìm giết những người của Vũ Thần Tông để báo thù. Nhưng là cái chết của sư phó, đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong nội tâm Nhiếp Ly. Cho đến phút cuối, Nhiếp Ly cũng không tu luyện tới cảnh giới thượng thiện nhược thùy. Hắn vĩnh viễn không làm được giống sư phó, mãi mãi không tranh quyền thế. Ở kiếp này, lần nữa đã gặp nàng, Nhiếp Ly trong đôi mắt đã đầy tràn lệ quang. Nhiếp Ly, ngươi làm sao vậy? Lục Phiêu khó hiểu nhìn Nhiếp Ly, không biết vì lý do gì mà Nhiếp Ly lại khóc. Không có gì, Nhiếp Ly lắc đầu, những ký ức kia, vẫn còn như thủy triều, khiến cho mắt hắn tới giờ vẫn còn ươn ướt. Tiêu Ngữ đang đi ở phía trước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thiếu nữ như tiên kia, liền ngẩn ngơ trong giây lát, nội tâm không khỏi cảm thán một cái. Trong thiên hạ, không ngờ lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Vào lúc này, người thiếu nữ kia chợt mở mắt ra, đôi mắt thanh tịnh, tựa như một dòng suối thuần khiết, khiến những ai nhìn vào đều có cảm giác thư thả tâm hồn. Cách chương